Phong Thần Châu, chương 67, gặp lại Sở Ngưng Thi. Góc truyện audio.com. Mọi việc được sắp xếp rất hợp lý. Diệp Viên Viên thực sự rất có lòng. Chọn một căn phòng sang trọng nhất trong quán rượu Phong Diệp cho bọn họ. Tần Hải hỏi giá cả. Trái tim suýt chút nữa nhảy ra ngoài. Ở lại đây một đêm. 10 vạn lượng vàng. 10 vạn lượng. Tần gia trong một tháng mới có thể kiếm được số tiền này. Hơn nữa số đó còn chẳng phải là tiền lời riêng. Đế đô quả nhiên là tấc đất tấc vàng. Lăng Tiểu Phi vui vẻ đến mức cười không ngậm được miệng. Ở bên trong phòng mừng rỡ không thôi. Còn Thánh Tâm Duệ thì lẩm bẩm. Căn phòng sang trọng nhất đã là cái gì? Nó còn không bằng căn phòng bình thường ở quán rượu thánh tước của ta. Hầy, chẳng qua là Thánh Tâm Duệ đã nhanh chóng xoay chuyển ánh mắt. Nói, Tần huynh, đi một đoạn đường dài rãi gió dầm sương. Huynh còn chưa ăn gì phải không? Đến quán rượu thánh tước dùng cơm đi. Đầu bếp nơi đó có thể nói là tốt nhất đế đô. Còn có thịt linh thú. Thịt linh thú. Lăng Tiểu Phi nghe vậy thì lại cười không ngậm được miệng. Liền nói, tốt. Tốt lắm, Tần Ninh ca ca, chúng ta đi thôi. Được, Tiểu Phi nói đi thì đi thôi. Thánh Tâm Duệ lúc này mới hiểu ra. Nếu muốn lấy lòng Tần Ninh, thì trước tiên phải lấy lòng được cô bé bên cạnh Tần Ninh. Nhóm người lúc này lại đứng dậy, đi tới quán rượu Thánh Tước. Khi họ đến quán rượu Thánh Tước, mấy người khác lại ngạc nhiên. Thánh Tâm Duệ thực sự không nói ngoa. Quán rượu Thánh Tước trông sang trọng hơn quán rượu Phong Diệp. Và những người ra chào đón khách đều là những mỹ nhân hạng nhất. Cửu thiếu gia, một tên quản sự lúc này mới vội vàng bước lên phía trước nói. Cửu thiếu gia đến rồi. Thuộc hạ không biết để tiếp đón từ xa. Đúng là thất lễ. Đúng là thất lễ. Quản sự Lư, tìm cho ta một gian phòng tốt nhất. Ta muốn tiếp đãi khách quý. Vâng, thuộc hạ sẽ sắp xếp ngay. Không cần đâu. Tần Ninh nhìn về phía đại sảnh của quán rượu rồi nói. Trong này cũng rất tốt. Ăn ở đây đi cho nóng. Ngươi không nghe thấy sao? Đi sắp xếp nhanh lên. Thánh Tâm Duệ lại nói. Vâng vâng vâng. Quản sự Lư đã chạy đi sắp xếp ngay lập tức. Và mọi người đã vào chỗ ngồi. Diệp Viên Viên ngồi ở bên phải Tần Ninh. Lăng Tiểu Phi ngồi ở bên trái Tần Ninh, còn Thánh Tâm Duệ thì ngồi kế Lăng Tiểu Phi. Tuy rằng hắn ta không biết Lăng Tiểu Phi là thần thánh phương nào, nhưng khiến cho Tần Ninh quan tâm như vậy thì nhất định không đơn giản. Tần Hải, Mạc Lão và Vân Sương Nhi cũng vào chỗ, mang những món ngon nhất ra. 18 món phiên san quá hải bày lên một vòng. Thánh Tâm Duệ trực tiếp gọi. Vâng. Quản sự Lư lập tức bắt đầu bận rộn. 18 món này là món ngon nổi tiếng nhất của riêng quán rượu Thánh Tước. Xem ra hôm nay người mà Cửu thiếu gia chiêu đãi quả nhiên là khách quý. Tần Ninh thản nhiên, hắn đối với mấy thứ này cũng chẳng có gì kinh ngạc. Hắn đã từng thấy những nơi còn xa hoa hơn thế này. Nên mấy nơi thế này không thể làm cho hắn ngạc nhiên. Nói thật là sau khi thấy qua đủ mọi thứ sơn hào hải vị, cuối cùng hắn phát hiện ra, thực ra đó chỉ là so sánh của con người phàm tục mà thôi. Thánh Tâm Duệ rất giỏi trò chuyện, ngay cả khi ngồi cùng bàn với Diệp Viên Viên cũng không khiến bầu không khí trở nên khó xử. Trong lòng Tần Ninh cũng có chút kinh ngạc, Vân Sương Nhi và Mạc Lão thì dường như cũng đã quen. Xem ra thân phận của Vân Sương Nhi này cũng không hề đơn giản. Mà lúc này, Vân Sương Nhi và Mạc Lão thấy phản ứng của Tần Ninh cũng âm thầm kinh ngạc. Hai người họ đã từng thấy những quán rượu xa hoa hơn. Tất nhiên họ sẽ không ngạc nhiên. Nhưng Tần Ninh này rõ ràng chỉ là người đến từ thành Lăng Vân. Vậy mà thậm chí còn không thể nhìn thấy biểu hiện của sự ngạc nhiên hay phấn khích trên nét mặt hắn. Bộ dáng này cũng không thể là cố ý che giấu được. Hai người càng lúc càng tò mò về Tần Ninh. Giữa lúc mấy người đang ngồi chờ, thì ở bên ngoài quán có một vài bóng người đang chậm rãi đi tới. Sở sư muội, nơi này là quán rượu sang trọng nhất trong toàn bộ đế đô. Chỗ ăn chỗ ở đều xếp hàng đầu ở đế đô. Một tên mặc y phục phất phơ khoảng 20 tuổi. Áo choàng màu xanh được cắt may khéo léo. Khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười tươi đang nói. Đúng, đúng vậy. Sở sư muội, lần này từ sư huynh tốn rất nhiều công sức mới có thể đặt bàn ở đây. Bữa ăn ở đây được làm từ thịt linh thú. Ăn vào cũng tốt cho việc tu luyện. Một đệ tử khác cũng lên tiếng. Đúng vậy, từ sư huynh đối với sở sư muội thật là tốt. Được rồi, mấy người các ngươi đừng có ba hoa nữa. Từ sư huynh kia lại cười nói. Mọi người cũng ngồi xuống đi. Đúng lúc này, mấy người đó trùng hợp ngồi xuống bàn bên cạnh Tần Ninh. Là ngươi, một giọng nói hơi kinh ngạc vang lên vào lúc này. Cô gái mặc áo choàng màu vàng lông ngỗng kinh ngạc nhìn Tần Ninh. Trùng hợp quá, Tần Ninh khẽ cười khi nhìn thấy cô gái trước mặt. Sao ngươi lại ở đây? Cô gái nhìn Tần Ninh, hừ một tiếng nói. Đây không phải là nơi ngươi có thể ở đâu. Sở Ngưng Thi, dù sao trước đây ngươi cũng là vị hôn thê của ta. Ngươi có thể coi thường ta như thế này sao? Cô gái trẻ đó chính là Sở Ngưng Thi. Tần Ninh yêu nhã cười một tiếng, nói. Làm sao, thấy ta liền cảm thấy vui phải không? Ngươi vậy mà vẫn chưa chết, lại còn tới đế đô. Đúng là mạng lớn, dù sao cũng là vị hôn phu cũ của ngươi. Ta chưa chết, ngươi cũng nên mừng cho ta mới phải. Tần Ninh lại nói, đúng rồi, có một chuyện ngươi vẫn không biết sao. Chuyện gì, cha của ngươi, Sở Sơn Hà, ta đã giết lão ta rồi. Nhân tiện. Còn có Lăng Thế Thành cũng đã chết. Ngươi cũng nên nói cho Lăng Thiên biết. Nếu muốn báo thù, cứ việc tìm ta. Cái gì? Ngay khi những lời này được nói ra, thân thể Sở Ngưng Thi liền run lên. Cha đã chết rồi. Làm sao có thể để đối phó với Tần gia? Sở gia và Lăng gia thậm chí còn mời tới cường giả cảnh giới linh hải tầng 3. Làm sao Tần gia có thể đối phó được? Ngươi nói bậy, có phải nói bậy hay không? Ngươi đi hỏi lại thì khắc biết. Tần Hải lúc này mới lãnh đạm nói. Sở Ngưng Thi, uổng cho ngươi và tam đệ của ta là Thanh Mai Trúc Mã. Vậy mà ngươi lại liên kết với Lăng Thiên để hãm hại tam đệ của ta. Cướp lấy tinh môn của đệ ấy. Muốn dựa vào Lăng Thiên để tiến vào học viện thiên thần. Ngươi ngàn vạn lần không nên dẫm lên vinh quang của tam đệ ta. Tần Hải, ngươi có thể đứng lên được. Nhìn thấy thân thể Tần Hải đã khôi phục, thậm chí còn có một luồng linh khí nhàn nhạt bao trùm. Sắc mặt Sở Ngưng Thi tái nhợt. Khi Tần Hải nói lời này, Vân Sương Nhi, Diệp Viên Viên và những người khác đều khẽ sửng sốt. Tần Ninh trước đây hóa ra là một võ giả tinh mệnh sao? Nhưng mà, võ giả tinh mệnh bị cướp đi tinh môn. Muốn giữ được tính mạng cũng khó. Tần Ninh vậy mà thật sự có thể sống sót sao? Thật đúng là một thiếu niên không đơn giản. Sở sư muội, những người này là ai? Từ sư huynh kia và những người khác đều rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng này. Hơn 2 tháng trước, Sở Ngưng Thi tiến vào học viện thiên thần, vì tài năng cao, ngoại hình xinh đẹp nên lập tức thu hút gã. Cách chương.